Xin chào mọi người nhé. Tiếp theo buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với một tập ngắn thôi. Đêm rồi, đọc một tập ngắn rồi đi ngủ. Tập số 197 nha mọi người. Xin chào Thanh Vũ, chào Quân Nguyễn, Hưng Đinh, cảm ơn Hưng Đinh nhé. Trung Lê, Phong Nhị, Hưng Đạo, Hưng Đào, Chí Cao. Chúng ta vào tập số 197, yêu tôi. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Thời gian trôi qua. Mấy canh giờ sau, hài yêu bốn phía ngưng tụ nhiều vô kể, rậm rạp chẳng chịt, không ngừng tiến đến. Nước biển trở thành màu đỏ. Giết chóc như vậy, cho dù là Dương Hồn Thánh cũng đều cảm thấy kinh hãi. Có thể giết, hắn bỗng nhiên hưng phấn, thậm chí có thể chí khí tay phải nhấc lên, không ngờ đem tam kiếm hải thành triệu hoán ra, nơi đi qua đều là giết chóc ngập trời. Đến cuối cùng Mạnh Hạo không có việc gì làm, chỉ đã đứng ở nơi đó duy trì kiếm trận cùng với phù văn liền có thể. Dương Hồn Thánh dường như là đánh cuồng nhiệt, giống như thay đổi một người khác vậy. Từ bốn phía, mười vào mười ra, cũng có thể thét dài quanh quẩn. Giết! Dương Hồn Thánh cười to. Cho dù là dưới mặt biển thì với tu vi quán, tiếng cười như cũ buồn buồn quanh quẩn tám phương. Cái người này sau này đừng là trêu chọc. Mạnh Hạo nhìn Dương Hồn Thánh người đầy đỏ tươi. Người này vốn là khuôn mặt nghiêm túc, lúc này đã sớm dữ tợn. Vốn là tính tình trầm mặc ít nói, lúc này cũng đã điên cuồng, trong miệng không ngừng truyền ra các loại lời nói. Hắn điên rồi. Hay là tiểu tử này bị đè nén quá lâu nhỉ? Mạnh Hạo mở to mắt, càng là phát giác nội tâm của Dương Hồn Thánh này ít nhiều có chút vặn vẹo. Đích xác là điên rồi. Anh Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện, ở trên vai của Mạnh Hạo mở to mắt, nhìn Dương Hồn Thánh giết tới giết lui. Người này điên rồi. Mạnh Hạo, ngươi đừng có nhắc đắc tội hắn. Ngươi có thể... Người như thế ta trước đây đã thấy qua, đều là biến thái đấy. Miếng Mỡ Đồng cũng không ngừng gật đầu. Còn không đi thu đấy yêu tâm. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng. Anh Vũ và Miếng Mỡ Đồng ánh mắt chớp động, lập tức bay ra, ở trong đáy biển xuyên qua, không ngừng lấy từng viên yêu tâm một. Dương Hồn Thánh nhìn thấy màn này, không thể để ý. Lúc này hắn chỉ để ý là giết chóc thống khoái. Rồi đến cuối cùng, Dương Hồn Thánh giết hứng chí càng phát bừng bừng, pháp bảo rất nhiều, nơi đi qua đều nổ âm ầm ngập trời. Mà Mạnh Hạo càng ngày càng thanh nhàn, dứt khoát nhắm mắt ngồi tĩnh tọa ở trong pháp trận, luyện hóa ra ba cỗ tu vi trong cơ thể. Thời gian lại trôi qua. Hai canh giờ sau, giết chóc còn đang tiếp tục. Dương Hồn Thánh thanh âm cũng đều khàn khàn, nhưng mà sát ý quán chẳng những là không có giảm bớt, mà ngược lại càng ngày càng mạnh. Khi Mạnh Hạo mở mắt ra cũng là kinh hãi. Nước biển xung quanh đã hoàn toàn trở thành màu đỏ. Hắn liếc nhìn Dương Hồn Thánh một cái, hai mắt lại nhắm nghiền. Cho đến một nén nhang sau, thân thể của Mạnh Hạo bỗng nhiên run lên bần bật, đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua đáy biển ở phía xa xa, có cảm giác chấn động sợ hết hồn hết vía, trong nháy mắt liền hiện lên toàn thân. Cùng lúc đó, Bị Ngạn Hoa trong cơ thể hắn lập tức sụp sôi, vẻ kích động xuyên thấu ra, dường như là muốn từ trong cơ thể của Mạnh Hạo chạy ra. Cái loại dấu hiệu báo trước này, loại cảm giác này khiến cho đầu óc của Mạnh Hạo trong nháy mắt khẽ động. Thân thể đứng lên, bước lên trước. Khi đi tới Dương Hồn Thánh bên cạnh, tay phải nâng lên, chiến xa bất ngờ xuất hiện. Thống quái! Dương Hồn Thánh cười rất to, ánh mắt đều đỏ, nhưng mà lời nói quán vừa mới nói ra, Mạnh Hạo liền hô hấp dồn dập, gầm nhẹ. Thống khoái cái rắm, đi theo ta. Mạnh Hạo nói, bắt lấy Dương Hồn Thánh. Dương Hồn Thánh hơi sửng sốt, không có cự tuyệt, tùy ý Mạnh Hạo bắt được cánh tay, lôi vào chiến xa. Oanh một tiếng, chiến xa chạy ra, một đường va chạm vô số hải yêu, sẽ phải phá biển mà ra. Nhưng mà vào lúc này, một cỗ khí tức âm lãnh tà ác khiến cho Dương Hồn Thánh cũng cảm thấy trong giây lát từ chỗ sâu ở trong biển rộng nhanh chóng tiến đến. Con của ta, trở về, trở về. Lúc này thanh âm sâu kín theo khí tức tà ác âm lãnh lập tức vang vọng khắp bốn phía. Cùng lúc đó, một cái bóng đèn xúc tu từ trong đáy biển tiến đến với tốc độ không thể nào hình dung, ở trong nháy mắt muốn quấn lấy chiến xa của Mạnh Hạo. Tốc độ của xúc tu này quá nhanh, mắt thấy sắp quấn quanh chiến xa, ở trong mắt của Mạnh Hạo đầy tơ máu, khí tức tiên nhân chi lộ ở trong cơ thể vận chuyển hết tốc độ, nhưng vẫn là kém một chút. Khí tức này mạnh, Dương Hồn Thánh cũng đều mở to mắt. Khi hắn mạnh quay đầu lại nhìn, hắn thấy được xúc tu khổng lồ kia, da đầu lập tức tê dại. Nhưng mà cùng lúc đó, ở trong tâm thần chợt dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt hơn. Tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, lập tức ba thanh kiếm phía sau đồng loạt bay ra, chạy thẳng tới lúc xúc tu kia. Mạnh Hạo cũng lập tức ngẩng đầu, ở trong mắt đầy sát khí, phất tay, sáu viên mũi kiếm tuế nguyệt, trăm kiếm liên hoa đại trận đồng thời xuất hiện, chạy thẳng tới xúc tu. Ầm một tiếng kinh thiên, Dương Hồn Thánh phun ra máu tươi, Mạnh Hạo cũng phun ra máu tươi, tập hợp lực lượng hai người, còn có pháp bảo kinh thiên của bọn họ rút cục khiến cho xúc tu kia dừng lại một chút. Ở trong khoảnh khắc thu hồi pháp bảo, chiến xa bằng tốc độ mắt thường không thể nhận ra, hướng về phía trên mặt biển, nhoáng lên một cái biến mất. Trên mặt biển đỏ tươi, nhánh bì ngạn hoa bay ra, giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Mặt biển phập phồng, một mảnh đỏ tươi rất lâu mới chậm rãi bình tĩnh. Ở trên hải vực, hoàn toàn cách chỗ đó một khoảng, chiến xa ầm một tiếng từ trong hư vô xuất hiện. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, Dương Hồn Thánh mặt cũng không một chút máu. Hai người nhìn nhau một cái. Chết tiệt, kia là cái thứ quỷ gì vậy? Ngươi làm sao để trêu chọc vào? Ngươi cũng quá có thể gây chuyện đi. Trước có đệ thập tổ vâng ra, nay lại còn có thứ đồ chơi chết người này. Dương Hồn Thánh cắn răng lên. Này Tam Hoàn không phải là người nói, người coi sao? Người cũng không biết, ta làm sao mà biết được? Mạnh Hạo mỹ mắt kẽ giật, lập tức nói. Hai người phẫn nộ nhìn, một lát sau hư lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Thu được bao nhiêu yêu tâm? Hồi lâu sau, Dương Hồn Thánh bỗng nhiên lên tiếng. So với lần trước thì nhiều hơn gấp đôi. Mạnh Hạo tính toán một lúc, cặp mắt lập tức sáng. Dương Hồn Thánh vừa nghe lời này lập tức cười. Chúng ta trở về thành trình đốn một chút, nghỉ ngơi mấy ngày rồi tiếp tục. Bảo vật này của ngươi không tồi, có bán hay không vậy? Trên đường về, dưới ánh mắt thèm thuồng của Dương Hồn Thánh, Mạnh Hạo thu hồi chiến xa. Dương Hồn Thánh đã nhịn nửa ngày, cuối cùng mở miệng. Không bán. Mạnh Hạo không một chút do dự. Không bán thì thôi, cái thứ đồ hư này có cho không bán thì bản thánh cũng không cần. Dương Hồn Thánh hừ lạnh một tiếng. Cho không, ta muốn, ngươi cho ta một cái đi. Mắt Mạnh Hạo khẽ đảo, cút đi. Dương Hồn Thánh cả giận nói. Hắc tiểu tử, yêu tâm đều ở trong túi của ta, ngươi lại nói là một chữ cút nữa thử xem. Mạnh Hạo trong mắt lập tức lộ ra tinh quang, tìm kiếm cơ hội sẽ một mình nuốt lấy tất. Dương Hồn Thánh lên tiếng, vùng vẫy nửa ngày lại không nói ra một chữ được. Nói thật, đó là cái gì vậy? Sau một lúc lâu, Dương Hồn Thánh tránh đề tài trước ra, hỏi một câu. Một đóa bì ngạn hoa lão bất tử, hẳn là bên trong nhị hoàn đi. Mạnh Hạo không có nói lấy lệ, nói ra. Bì ngạn hoa. Dương Hồn Thánh cặp mắt nheo lại, ánh mắt chớp động. Không bao lâu, hai người đã trở về hải thành. Không có người phát hiện ra, ở trong tháp cao, bọn họ bắt đầu chia của. Mặc dù Mạnh Hạo thường xuyên lừa gạt người, nhưng một khi đã hứa, sẽ không có âm thầm hẹp hòi. Cho dù yêu tâm là hắn phụ trách lấy đi, nhưng mà không có ham nửa phần. Dựa theo lẫn nhau phân phối, Mạnh Hạo để lại một thành yêu tâm. Những thứ khác đều bị Dương Hồn Thánh mua về với giá giảm 6%. Sau khi đại lượng linh thạch vào trong túi, Mạnh Hạo lần nữa cảm nhận được Dương Hồn Đạo này thực sự có tiền.

Hóa Bạch Cốt Hoa. Thanh âm này xuất hiện, Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Bị ngạn hòa trong cơ thể hắn lại kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, chiến xa cũng nhanh chóng hướng về phía mặt biển, ở trong nhắm mắt muốn xé hư không mà đi. Không chém được Bị Ngạn Hoa, lão phu chỉ có thể chém chính mình. Từ nay về sau, Bị Ngạn Hoa không trở lại, Bạch Cốt Hoa nở khắp nơi. Mạnh Hạo hít sâu một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua hải vực bên dưới. Chiến xa đã xé hư không, biến thành vô ảnh. Khi xuất hiện đã là ở bên ngoài hải thành. Dương Hồn Thánh sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã đóng giữ ở chỗ này nhiều năm, Tam Tông lại luôn tự xưng là đứng đầu Thiên Hà Hải. Nhưng mà mấy ngày nay, hắn mới phát hiện ở dưới Thiên Hà Hải này nguyên lai còn ẩn chứa những bí ẩn này. Đoạn Mạnh Hạo nghe được, hắn cũng nghe được. Thậm chí là mấy ngày nay, hắn mỗi lần trở về đều sẽ tìm tiền, điền tịch. Dần dần cũng biết chuyện Bỉ Ngạn Hoa. Hai người một đường trầm mặc. Về tới trong tháp cao, khoanh chân ngồi ở hai bên án kỷ. Bị ngạn hoa chỗ này đã nhiều năm, thủy chung không ra. Vì cái gì ngươi vừa đến nó liền xuất hiện? Dương Hồn Thánh trầm mặc một lát nhìn về phía Mạnh Hạo. Trên người ta cũng có Bị Ngạn Hoa. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, ném yêu tâm trong túi chữ vật cho Dương Hồn Thánh. Dương Hồn Thánh ánh mắt co rụt, đáp án này hắn cũng không đoán trước được. Sau một lúc lâu, Dương Hồn Thánh thu hồi yêu tâm, lấy linh thạch ra đưa cho Mạnh Hạo. Lúc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên trong túi chữ vật quán có ngọc giản bỗng nhiên sáng lên. Dương Hồn Thánh lập tức lấy ra, sau khi nhìn mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Phi Tiên Thánh Tôn, Hải Thần Thánh Tôn, còn có 70.000 đệ tử của hai tông, còn có vị đệ thập tổ vương gia kia, đã đi ra tường ngăn gió lốc, lúc này đang chạy về hướng này. Khiến nói ra những lời này, ở chỗ tường ngăn kia giữa tam hoàn và tứ hoàn, lúc này vang lên tiếng đổ ầm ầm ngập trời. Từng chiếc thuyền một cấp tốc bay ra, ở trên thuyền có rất nhiều tu sĩ đang đứng, rậm rạp chẳng chịt, ngước mắt lên nhìn giống như là nhiều vô cùng. Giữa không trung có hai nam nhân trung niên, một người mặc áo bào lam, một người mặc áo bào trắng, khí thế như hồng, tu vi tàn ra dẫn động thiên địa biến sắc. Ở bên cạnh hai người còn có một lão già, chính là đệ thập tổ vương gia. Bọn họ vừa mới bước ra liền lập tức truyền tin tức cho Dương Hồn Thánh. Lúc này ba người nhón lên một cái, chạy thẳng tới hải thành. Phía sau bọn họ, 70.000 đệ tử đồng loạt chạy ra che phủ đất trời. Trong hải thành, khi Dương Hồn Thánh nói ra, sắc mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, nhưng mà sâu trong mắt lại có ánh sao lóe lên. Hắn đứng lên. Dương Hồn Thánh chỉ hơi trầm ngâm, tay phải vung lên, một cái ngọc giản bay ra bị Mạnh Hạo tiếp nhận. Ta sẽ tranh thủ Dương Hồn Đạo phụ trách khu vực này. Người ẩn núp ở bên trong, thời gian ngắn vấn đề không lớn. Khi bọn hắn đều tản đi tìm, ta an bài ngươi đưa người rời, ta an bài người đưa ngươi rời khỏi tam hoàn. Đến lúc đó, bọn họ rất khó mà tìm được ngươi. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua ngọc giản, không nói chuyện, xoay người rời khỏi tháp cao. Dương Hồn Thánh khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhìn bóng lưng của Mạnh Hạo vẻ mặt có chút phức tạp. Lúc sắp ra khỏi tháp cao, bước chân Mạnh Hạo bỗng nhiên dừng lại. Ta có một vấn đề thủy chung không hiểu, là chỉ có một tông Dương Hồn Đạo ngươi có linh thạch kinh người như vậy, hay là tam tông đều có? Cái vấn đề này ở trong lòng Mạnh Hạo đã hơn một tháng. Dương Hồn Thánh trầm mặc mỉm cười. Người biết trong tường ngăn gió là cái gì không? Nơi đó có một cái hầm mỏ, ở bên trong có tam mạch khoáng linh thạch kinh người. Linh thạch đối với Dương Hồn Đạo ta không cần thiết. Đã hiểu rõ. Nhưng mà người thu mua nhiều yêu tâm như vậy, có thể nói cho ta biết vật này rốt cục có đại dụng gì? Mạnh Hạo hỏi lần nữa. Lần này Dương Hồn Thánh trầm mặc hơi lâu. Yêu tâm có đại dụng, vật bên trong túi của ngươi tốt nhất cũng không cần bán ra. Tác dụng cụ thể ta biết chỉ là phiến diện, mà yêu tâm của Tam Tông, trong đó có 7 thành thông qua một phương thức đặc thù, truyền tống ra Nam Thiên Đại Địa. Trong tinh không có một tông môn chuyên môn thu mua yêu tâm. Giá tiền thu mua bên ngoài và giá tiền chúng ta thu mua có sự khác biệt rất lớn. Những chuyện này Dương Hồn Thánh có thể không nói, nhưng hắn liếc nhìn Mạnh Hạo một cái vẫn là nói. Mạnh Hạo gật đầu, thân thể vụt một cái rời khỏi tháp cao. Trước khi đi, hắn đi gặp Duy Ly. Sau khi để lại cho nàng không ít linh thạch, lấy chiến xa ra, nháy mắt đi xa, biến mất không thấy. Sau khi Mạnh Hạo đi không có bao lâu, Đại Thập Tổ Vương gia còn có Phi Tiên Thánh Tôn cùng với Hải Thần Thánh Tôn gào thét mà tới. Tốc độ rất nhanh, một hơi thở trước ở phía xa, mà hơi thở tiếp theo liền xuất hiện ở trong Hải Thành. Khi Dương Hồn Thánh từ trong tháp cao cất bước đi ra, vẻ mặt lạnh lùng khôi phục lại bộ dáng mà Mạnh Hạo nhìn thấy lúc trước. Mắt lạnh nhìn ba người tiến tới. Một ngày sau, Nguyên cả tam hoàn bị một chuyện lớn gây chấn động hoàn toàn. 100.000 đệ tử của ba tông toàn bộ xuất động, phân tán bên trong hải vực của tam hoàn, dựa vào bức họa ở trong ngọc giản mà đi tìm một người. Chuyện này gây chấn động cả tam hoàn, ngay cả tam thánh cũng đều ra mặt tìm kiếm nghiêm ngặt. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng mà tiếp theo đó, những cửa hàng của ba tông lại còn lấy trọng bảo làm giải thưởng kêu gọi toàn bộ tu sĩ ở trong hải vực mà tìm kiếm tên này. Trên mặt biển tam hoàn, chỗ nào cũng có thể thấy được thân ảnh của tu sĩ đang không ngừng tìm kiếm, gần như là phong tỏa toàn bộ tam hoàn. Đệ Thập Tổ Vương gia đang bên trong hải thành, hắn phân ra vô số thần thức dung nhập vào mỗi một cái ngọc giản. Chỉ cần có người đến gần Mạnh Hạo, hắn có thể lập tức phát hiện. Cho dù Mạnh Hạo có biến đổi bộ dáng, biến đổi khí tức, nhưng mà lần này Đệ Thập Tổ Vương gia đã chuẩn bị rất đầy đủ, tha rằng giết nhầm cũng không có bỏ qua. Cả tam hoàn hoàn toàn sôi trào. Mà giờ khắc này, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi trên một hòn đảo, sắc mặt có chút âm trầm, trong tay cầm một cái ngọc giản là do Dương Hồn Thánh đưa cho hắn. Trầm mặc một lát, Mạnh Hạo bóp ngọc giản. Ta không muốn đi khảo nghiệm lựa chọn của một người, cũng không muốn đặt hy vọng vào người khác. Sau khi Mạnh Hạo bóp ngọc giản, nhẹ giọng lầm bầm, xoay người đi ra biển. Nếu trên mặt biển không cách nào lẩn tránh, vậy chỉ có trốn dưới đáy biển. Giữa không trung, đang lúc ngọc giản vỡ nát thì đồng thời Dương Hồn Thánh đang đi về phía trước cũng là ngừng bước chân lại, trầm mặc, sau đó tiêu sái cười một tiếng. Hắn có thể lý giải được lựa chọn của Mạnh Hạo, bởi vì hắn cũng đang lựa chọn. Như vậy cũng tốt, nhiều thêm một người bạn, ít đi một địch nhân. Trong lòng Dương Hồn Thánh thầm thở dài, trong đầu nhớ lại từng hình ảnh hai người cùng nhau chinh chiến hải yêu hơn một tháng trước đó. Mạnh Hạo bay nhanh dưới biển, khí tức bị ngạn hoa trên người không có tản ra một chút nào, luôn luôn chú ý bốn phía. Một khi có chút xíu không thích hợp, lán sẽ lập tức lấy chiến xa ra. Muốn rời tam hoàn cần phải đi qua tường ngăn gió lốc. Đệ Thập Tổ Vương gia ở bên đó nhất định có thể có sự chuẩn bị, sợ lán cũng đang đợi ta tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà tam hoàn thực sự không thể ở lâu, nếu không sẽ có ngày mình bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên. Mà nhị hoàn, Lê Tiên ở đó. Mạnh Hạo trầm mặc. Trước có hung thần, sau có truy binh. Nhưng vậy thì đã sao? Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn quang. Người sống cả đời chỉ cầu tự tại, người sống trên đời chỉ cầu một cái thống khoái. Khi trước lúc ta biết chuyện Đệ Thập Tổ Vương gia muốn đến đây, là ta đã nghĩ rất rõ ràng, hiện giờ cần gì phải do dự. Nhị hoàn là lối thoát duy nhất của ta. Nơi đó có Lê Tiên, lại dẫn dụ Đệ Thập Tổ Vương gia tới. Chỉ có ở trong sự hung hiểm cực độ mới có thể liều ra một con đường sinh cơ. Nhưng mà trước đó, Phi Tiên Tông, Hải Thần Tông, nếu các người đã lựa chọn tham gia vào chuyện này, vậy thì cũng nên vì điều đó mà trả giá. Sát khí trong mắt Mạnh Hạo lấp lóe. Hắn đã trốn đủ rồi, cũng chạy đủ rồi. Sau khi từ Yêu Tiên Tông trở về, hắn chưa từng được nghỉ ngơi qua. Hiện giờ oán khí cùng với sát khí trong lòng cũng sớm trở nên mãnh liệt. Cái này không phải là giết ít hay là nhiều hải yêu là có thể hóa giải được. Hắn muốn giết người. Trước tiên là làm loạn tam hoàn, lại dẫn dụ Đệ Thập Tổ Vương gia, sau đó ở trong nhị hoàn quyết một trận thắng bại. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng một cái, đang muốn hành động thì bước chân đột nhiên ngừng lại. Ở xung quanh hắn, cái khí tức âm lãnh tà ác đó lại phủ xuống một lần nữa. Lần này Bì Ngạn Hoa trong cơ thể hắn lại trở nên khẩn trương, run rẩy và sợ hãi. Sự sợ hãi của Bì Ngạn Hoa khiến cho tâm thần của Mạnh Hạo nghiêm lại, lấy ra chiến xa, nhưng mà lại không có lập tức thúc giục mà nhìn xuống đáy biển. Vị trí này chính là phụ cận nơi lúc trước hắn nghe được âm thanh tang thương kia. Thành tiên không được, hóa bạch cốt hoa. Thanh âm tang thương đó lại xuất hiện một lần nữa, chậm rãi quanh quẩn dưới đáy biển yên tĩnh. Chém không được Bì Ngạn Hoa, lão phu chỉ có thể tự chém mình. Từ đó không còn Bì Ngạn Hoa, bạch cốt hoa thì nở rộ khắp nơi. Mạnh Hạo lại nghe được âm thanh đó một lần nữa. Hắn cảm thụ được sự bi phẫn cùng oán khí ngập trời trong đó. Người ngoài nghe được chỉ có chút giận tóc gáy, nhưng Mạnh Hạo nghe được lại cảm động lây. Hắn trầm mặc, ở trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, đều khiến cho chiến xa đi về phía trước, thẳng tới chỗ truyền ra âm thanh đó. Hắn không ngừng đi về phía trước. Không lâu sau, ở một nơi không xa dưới đáy biển, hắn dần dần thấy được nguồn gốc của khí tức tà ác âm lãnh đó. Nơi đó không ngờ tồn tại vô số xương trắng đếm không hết. Những bộ xương trắng đó có tu sĩ, có hải yêu, vô biên, vô tận. Nhìn từ xa những xương trắng đó phát họa ra một đóa hoa, bạch cốt hoa. Ở ngay giữa bạch cốt hoa khổng lồ đó có một mảnh rong biển màu đen. Ở trong rong biển có một bộ hài cốt đang ngồi khoanh chân. Hài cốt đó sớm đã mục nát, thân thể bị rong biển quấn quanh, nhẹ nhàng lay động. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, từ từ đến gần. Hắn càng đến gần thì Bì Ngạn Hoa trong cơ thể càng thêm run rẩy, thậm chí còn giống như đang phát ra tiếng kêu thê lương. Lúc Mạnh Hạo tới gần bạch cốt hoa trăm trượng, ở trên thân thể quán nổi lên gân xanh. Bì Ngạn Hoa năm màu run rẩy xuất hiện ở sau lưng, hiện lộ vẻ điên cuồng. Ngay lúc Bì Ngạn Hoa năm màu xuất hiện, hài cốt bên trong rong biển đột ngột ngừng lay động. Cái đầu của hài cốt chậm rãi nâng lên, hốc mắt trống không như là đang nhìn Mạnh Hạo. Trong óc Mạnh Hạo ngay lập tức nổ ầm ầm. Dường như có một đoạn ký ức thuận theo hốc mắt trống này truyền vào trong mắt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thấy được một lão già mặc áo bào màu vàng khoanh chân ngồi ở dưới đáy biển. Trước mặt lão có một ngọn đèn màu bạc tản ra ánh sáng yếu ớt bao phủ lấy lão. Cho dù là đang ở đáy biển, nhưng mà ngọn đèn cũng không bị dập tắt. Ở trên mặt của lão lộ ra vẻ dữ tợn, lúc thì trở thành vẻ dãy dụa, dường như đang chịu nỗi đau không cách nào hình dung. Gân xanh trên mặt nổi lên, mạnh mẽ ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời giống giận. Lão phu Ngân Đăng Thượng Nhân, tu hành vài ngàn năm, vấn đạo đỉnh phong, sao có thể không chống lại được một Bì Ngạn Hoa nhỏ nhoi? Ta rõ ràng đã thành công, rõ ràng đã trừ bỏ Bì Ngạn Hoa, tại sao nó chết rồi vẫn sống lại? Trong lúc lão già gào thét, phía sau lão đột nhiên xuất hiện một hư ảnh to lớn. Hư ảnh đó cao ngàn trượng, có bảy màu. Đó là một đóa hoa Bì Ngạn sáu màu. Lúc Bì Ngạn Hoa này xuất hiện, thân thể lão run rẩy, toàn thân nhanh chóng khô héo, tựa như là toàn bộ sinh mạng, toàn bộ tu vi, toàn bộ ký ức trong chớp mắt đã bị Bì Ngạn Hoa hút đi. Thành tiên. Bì Ngạn Hoa thành tiên cần hấp thu sinh mạng của ký chủ. Ta muốn thành tiên cần mượn khí vận của Bì Ngạn Hoa. Ta không cam tâm. Lão già ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn cùng quyết đoán. Ta muốn thành tiên. Vì thành tiên, ta có căn tiên, ta có tiên lộ. Đời trước ta từng là tiên nhân, tại sao kiếp này ta không thể tiếp tục? Ta chém không được Bì Ngạn Hoa thì ta tự chém mình, chém đi tiên căn của mình, chém đi tiên lộ của mình, lấy tù về kiếp trước, oán khí kiếp này của ta hóa thành biển xương trắng. Từ nay xương cốt lão phù cam nguyện đắm chìm trong thiên hà hải, lấy máu của ta nhuộm nước biển, lấy xương ta diệt tận Bỉ Ngạn Hoa, nở thành Bạch Cốt Hoa. Lão già nói xong liền giơ tay phải lên, vỗ một cái thật mạnh vào ngực. Dưới một vỗ này toàn thân của lão nổ ầm ầm. Lão phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng khô héo. Nhưng lúc máu tươi của lão tàn ra thì nước biển xung quanh bắt đầu lưu động, hấp dẫn không ít hải yêu tới. Từ nay về sau, hồn của lão phu nguyện trở thành xương trắng ký sinh vào tim của vô số sinh mạng, cùng Bỉ Ngạn Hoa không đội trời chung. Lão già điên cuồng nói, lại phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ máu thịt trên thân thể của lão đột nhiên căng phồng lên, đồng thời xung quanh cũng đang có vô số hải yêu xông tới. Âm thanh cắn nút truyền ra, tựa như là có vô số cái miệng tràn đầy răng nhọn đang xô xé máu thịt của lão. Mạnh Hạo không thấy được thân thể của lão, nhưng mà có thể nghe được thanh âm tràn đầy oán độc của lão. Không đội trời chung. Cùng lúc này, Bỉ Ngạn Hoa sáu màu ở phía sau hắn đang khô héo với tốc độ cực nhanh. Nó cùng với lão già hợp thành một thể. Lão già bị cắn nuốt cũng tương ứng với nó bị cắn nuốt. Dù trong vùng vẫy như thế nào cũng không một chút tác dụng. Không biết trải qua bao lâu, một tiếng nổ ầm vang lên. Toàn bộ hải yêu đồng loạt bị đẩy ra, lộ ra một bộ xương không có máu thịt, rơi vào trong đám rong biển ở bên dưới, bị rong biển trắng quấn quanh, ở chỗ đó chậm rãi lay động. Còn Bỉ Ngạn Hoa phía sau lão cũng dần ảm đạm rồi biến mất. Xung quanh yên tĩnh trở lại, nhưng mà những hải yêu đã cắn nuốt máu thịt của lão thì thân thể đột nhiên nổ tung. Máu thịt của bọn nó lại thu hút hải yêu tới, cắn nuốt xong lại vỡ tung một lần nữa. Lặp đi lặp lại. Sau thời gian một giáp, ở bên trong Tam Hoàn Thiên Hà Hải đã tràn ngập khí tức máu thịt của lão già. Toàn bộ hải yêu xuất hiện trong hải vực có khí tức lúc đó thì trên thân thể đều có ấn ký của Bạch Cốt Hoa. Tâm thần của Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động, hình ảnh trước mắt lập tức biến mất, tất cả khôi phục như thường. Xung quanh vẫn như cũ có vô số xương trắng, hài cốt trong biển vẫn là cúi đầu lay động theo dòng biển. Hô hấp của Mạnh Hạo dồn dập, sắc mặt có chút trắng trợn. Bỉ Ngạn Hoa, ta đã xem thường Bỉ Ngạn Hoa. Lão Ngân Đăng Thượng Nhân, lão đã từng đi qua Tử Vận Tông, sư tôn từng nói Ngân Đăng Thượng Nhân đã hóa giải được Bỉ Ngạn Hoa, nhưng lão sau cùng vẫn chết ở đây, cùng Bỉ Ngạn Hoa đồng quy vô tận, tạo thành Bạch Cốt Hoa. Mà Bỉ Ngạn Hoa ở phía sau lão còn chưa phải là bảy màu, mới chỉ là sáu màu. Bỉ Ngạn sáu màu, ngay cả Ngân Đăng Thượng Nhân cũng không cách nào có thể áp chế. Mà hiện giờ Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể của ta đã có năm màu. Mạnh Hạo nghĩ tới chỗ này, sắc mặt đại biến. Hắn lần nữa phát hiện từ trước đến nay, sự lý giải của mình đối với Bỉ Ngạn Hoa đã xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Nếu Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể hắn ta nở ra màu thứ sáu, kết cục của Ngân Đăng Thượng Nhân chính là kết cục của ta trong tương lai. Sắc mặt Mạnh Hạo biến đổi liên tục, ánh mắt chớp động, hai mắt đột nhiên ngưng lại. Ở chỗ này, Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể của ta sợ hãi tức cực điểm. Với lực lượng của bản thân mình có lẽ thực sự không cách nào triệt để hóa giải Bỉ Ngạn Hoa. Nhưng nếu mượn lực lượng của Ngân Đăng Thượng Nhân thì không phải không có khả năng. Mạnh Hạo híp mắt lại, ánh mắt lộ ra tinh mang, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới chỗ Ngân Đăng Thượng Nhân. Mặc cho Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể dãy dụa điên cuồng như thế nào, Mạnh Hạo cũng không một chút do dự, ngồi ngay bên cạnh rong biển. Ngay lúc hắn ngồi xuống, bỗng nhiên có một âm thanh lạnh lẽo, u ám từ một nơi xa xôi, dưới đáy biển, mơ hồ truyền tới. Con của ta, hãy rời đi nơi này. Theo thanh âm truyền tới, thần sắc Mạnh Hạo lập tức có chút hoảng hốt, giống như là cả người trở nên trống rỗng. Thân thể vốn đang khoanh chân ngồi vào và giờ khắc này cũng từ từ đứng lên. Con của ta, hãy rời đi nơi này, tới chỗ của ta. Ta đã ở nơi này đợi con 200 năm. Tới đây, tới đây. Huyết mạch của con thích hợp để trưởng thành nhất. Linh hồn của con cần phải ngủ say. Đến, ta ở chỗ này đợi con. Thần sắc Mạnh Hạo càng thêm mờ mịt. Đã đi ra phạm vi rong biển được 10 trượng,

Bạn Khánh Phạm có hỏi, có bảo đọc truyện chậm quá anh ơi, ngày ra mấy tập đi. Thực ra thì mình cũng muốn ngày đọc rất nhiều tập, nhưng mà rất là khó vì mình không có thời gian. Chỉ có mỗi buổi tối thôi, chia làm hai bộ truyện thì cứ đều đều mà đọc thôi. Còn vẫn phải đi làm bạn ạ, vẫn phải đi làm. Còn thực ra đọc truyện nó rất là nhàn mà. Đọc truyện nhàn, nếu mà thu nhập mà tốt hoặc là nó ổn định thì cũng ok đấy. Nhưng mà nói thật với anh em thì cái này nó không ổn định được. Chỉ là gọi là đam mê thì mình ngồi mình đọc, mình đã quen theo thói quen rồi. Nó giống như là buổi tối nào cũng ngồi đọc thì nó quen. Và đăng theo bộ truyện nó cũng hấp dẫn nữa. Mê là chính thôi mọi người. Chứ còn mà lỡ ở nhà mà nghỉ đọc thì khó, không làm được cái đó. Chúng ta ai cũng phải đi làm thôi. Xin chào anh em nhé.